Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520 tại sao lại như vậy? Đại thụ ngã xuống đất, bụi đất phi dương, mà những cái đó Vân gia đệ tử lại như là thạch hóa giống nhau đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, đã xảy ra cái gì sao? Vừa rồi trong nháy mắt, là cái gì từ bọn họ bên người đi qua? Cút đi, Lôi lạnh lẽo nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Năm ngón tay hướng tới không trung một trào, sấm sét phá không dừng ở những cái đó Vân gia đệ tử trước mặt. Dọa bọn họ lui về phía sau vài bước, nam tử cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất bị lôi điện đánh quá địa phương. Nuốt nuốt nước miếng, gian nan nói, chúng ta đi, những cái đó Vân gia đệ tử nghe vậy, đều bắt đầu lui về phía sau. Nữ tử quay đầu lại nhìn Huyết liếc mắt một cái, cũng đi theo những cái đó Vân gia đệ tử rời đi. Huyết, gần nhất tựa hồ có không ít người muốn đi vào Tu La Thành. Phong nghẹn ngào thanh âm vang lên, Huyết nghe vậy, nhăn nhăn mày, nhìn về phía Phong cùng Lôi, nói, ta cùng Vũ nhìn dưới mặt đất, ngươi cùng Lôi khống chế không chung, không thành vấn đề, Lôi nhàn nhạt nói. Một khi đã như vậy, chúng ta trở về đi, Vũ nói xong, liền hướng tới con đường từng đi qua đi đến, thật không thú vị, Tu La Thành 36 hộ pháp liền xuất động bọn họ 4 cái. Những người đó đã bị dọa chạy. Phượng Tê Quốc Hoàng Cung, Ứng Hồng đi tới rồi Phượng Ngữ trong cung. Trong cung điện mặt, nhìn tiến vào Ứng Hồng, Phượng Ngữ cao hứng đón đi lên. Hỏi, cô nương, Tạp Lạc cô nương như thế nào không có tới? Ứng Hồng nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, thiếu chủ có chút việc, tới không được, bất quá yêu cầu đồ vật ta đã mang lại đây. Người đi đem kia thiên ti đằng lấy lại đây đi, mau 7 tháng. Cuối cùng là muốn bắt đến kia đệ nhị viên đá quý. Thật là vất vả, chỉ sợ kế tiếp 5 viên sẽ càng thêm vất vả. Cô nương chờ một lát một chút, ta lập tức đi đem Phượng Tê mang lại đây, Phượng Ngữ nói xong. Liền cao hứng chạy ra cung điện. Không bao lâu, Phượng Ngữ, Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ liền mang theo kia thiên ti đằng về tới cung điện. Chờ các nàng trở về lúc sau, Ứng Hồng liền làm các nàng đem thiên ti đằng chậu hoa phóng tới trên bàn. Theo sau từ trong không gian mặt lấy ra Ninh An cho nàng 4 cái bình sứ. Nhất nhất đem bình sứ nút bình lấy rớt, Ứng Hồng đem kia bình sứ bên trong huyết theo thiên ti đằng hệ rễ tới rồi đi xuống. Theo thiên ti đằng những cái đó máu thực mau bị hấp thu. Mà vẫn luôn ảm đạm thiên ti đằng cũng có rõ ràng sắc thái. Dần dần, Ứng Hồng ngã xuống đi máu tươi đều bị hấp thu. Thấy vậy tình huống, Ứng Hồng mở miệng nói. Yên tâm đi, nó linh thức đã trở lại. Kế tiếp chỉ cần chờ chính hắn tu luyện là được thiếu chủ. Người nghe thấy sao? Ta là Tiểu Xuân. Tiểu Xuân vừa nghe Ứng Hồng như vậy nói. Cao hứng hỏi, nghe được lời này. Kia thiên ti đằng đỉnh gật đầu một cái, tỏ vẻ nó nghe được, thấy nó gật đầu, Tiểu Hạ cùng Tiểu Xuân đều nở nụ cười, hốc mắt có nước mắt đảo quanh, lâu như vậy, thiếu chủ rốt cuộc được cứu rồi. Liền ở Phượng Ngữ, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ 3 người cao hứng thời điểm, kia nguyên bản tràn ngập sắc thái thiên ti đằng lại ảm đạm rồi đi xuống. Liền cùng phía trước giống nhau. Phảng phất vừa rồi kia mang theo sinh mệnh sắc thái thiên ti đằng cũng không có xuất hiện quá. Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ vừa thấy nó lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Đều sốt ruột lên, tại sao lại như vậy? Rõ ràng vừa mới đều hảo, như thế nào lại biến thành như vậy? Phượng Ngữ thấy vậy, nhìn về phía Ứng Hồng, hỏi, cô nương, người biết đây là có chuyện gì sao? Ứng Hồng nghe vậy, nhăn nhăn mày. Nói, các ngươi chờ một chút, không thích hợp a, như thế nào sẽ vô dụng? Dựa theo thiếu chủ bên người Lục La nói, tứ đại thần thú huyết là có thể cứu nó. Hết chương.